tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 713, Quốc sư Nhiêu Tinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 713, chương 713. Thôi động thần tượng trấn ngục kình. Trục tỷ thần tượng chi lực hóa thành hư ảnh long tượng đầy trời gào thét không thôi. Hô, thôi động thái cổ hỏa linh thể. Phóng xuất ra 8 con cự hình thái cổ hỏa linh long. Quấn quanh thân kiếm hồng hoang cổ kiếm. Âm âm, phóng thích ngũ hành thần lôi quyết. Dẫn động phạm vi trăm vạn dặm bầu trời lôi vân nhấp nhô. Rơi xuống trục tỷ điện long màu đen. Hòa làm một thể với hồng hoang cổ kiếm. Giết, Lâm Hiên áo trắng phần phật. Lấy chỉ thành kiếm, chỉ hướng cự xà lão tổ. Hô, ở dưới sự khống chế của hắn. Hồng hoang cổ kiếm lôi cuốn vô biên long tượng chi lực. Vô biên ngũ hành lôi lực và 8 con hỏa linh long. Đâm rách hư không, trong chớp mắt đi tới trước mặt cự xà lão tổ. Âm âm, kiếm khí bạo liệt. Ánh lửa phun ra, thiên địa đột nhiên nứt. Hồng hoang kiếm khí đáng sợ dẫn theo uy năng không cách nào hình dung. Làm vỡ nát đạo kiếm của cự xà lão tổ. Tiên kiếm khí cuồng bạo phun tung tóe trong chớp mắt đâm cổ thần chi khu của cự xà lão tổ ra ngàn vạn động quật. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cự xà lão tổ thần hồn muốn nứt. Vô cùng kinh hãi mà nhìn mình bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Đạo kiếm của hắn không cách nào tổn thương Lâm Hiên mảy may. Ngược lại bị Lâm Hiên một kiếm xuyên thấu. Đây quả thực muốn phá vỡ thế giới quan của hắn. Lư Đào nhịn không được vỗ tay cuồng tiếu vài tiếng. Cự xà lão tổ, cái này kêu là thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cho dù mạnh hơn cũng chỉ có thể khuất dưới thiên uy của đế phu. Ngươi xong, không có khả năng. Cự xà lão tổ muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng thôi động chân nguyên mình. Cưỡng ép tổn hại bản mệnh tinh nguyên tăng khí tức của mình lên. Lão tổ ta muốn nhất thống phương thế giới này. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Lâm Hiên mặt lộ vẻ khinh thường. Sắp chết đến nơi mà còn nằm mộng. Tay phải hắn mở ra. Một tòa tháp đen như mực trôi nổi tại lòng bàn tay. Đi, khi hắn tế lục linh tháp ra, trong khoảnh khắc thần tháp biến thành một tòa thông thiên cự sơn. Siêu một tiếng thôn vệ cự xà lão tổ vào trong. Thu, Lâm Hiên tay phải khẽ vẫy. Trong nháy mắt lục linh tháp biến trở về đến trong lòng bàn tay hắn. Vệ sĩ cự xà tộc, các người thích sống nhờ nhân thể. Vậy hào hào hưởng thụ tư vị bị lục linh tháp vây khốn đi. Lâm Hiên ngữ khí bình thản lộ ra mấy phần lãnh khốc, khiến đám người bên cạnh run nhè nhè. Lục linh tháp chính là sát khí tàn sát linh hồn. Cự xà lão tổ bị khốn ở trong tháp, nhận thống khổ và tra tấn khó có thể tưởng tượng. Mà cái này chính là cái giá phải trả khi hắn xúc phạm thiên uy đế phu. Nghĩ tới những chuyện này, đám người vội vàng quỳ xuống đất. Vô cùng thành kính dập đầu hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu thiên uy cái thế. Chúng ta bội phục. Lâm Hiên lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Quay người đi đến thiên môn quan. Chuyến đi hồng hoang cổ thế giới này. Hắn chẳng những nhận được hồng hoang cổ kiếm. Càng làm cho lục linh tháp thôn phệ cự xà lão tổ. Có thể dựa vào yêu hồn tăng cường uy năng lục linh tháp. Đúng là thu hoạch tràn đầy. Tiếp theo, đương nhiên hắn muốn đi tìm nữ nhi bảo bối của mình. Nói thật ra, đánh nhau thời gian dài như vậy, hắn có chút tưởng niệm những bảo bối đáng yêu này. Thùy Vân Thiên, Giật Phong Quốc, Hoàng Cung, làn gió thơm tràn ngập. Một bóng người vũ mị, người mặc váy sa đỏ khinh bạc nằm nghiêng trên kim long bảo tòa. Trong quang ảnh sáng tối giao nhau, ngọc cơ như tuyết, cặp đùi đẹp như tu, khiến cho điện vốn trang nghiêm túc mục tràn đầy bầu không khí kiều diễm. Quốc sư hộ vệ thống lĩnh Cao Minh vừa bước vào điện, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tham lam nhìn bóng người yểu điệu vũ mị trên bảo tọa một cái. Khởi bẩm quốc sư, thuộc hạ chưa thể giết công chúa. Nhiệm vụ thất bại. Cao Minh thu hồi tâm tư nhộn nhạo, sợ hãi nói, Nhiêu Tinh mở mị nhãn ra, lóe ra một đạo hàn quang. Cao Minh sợ đến vội vàng quỳ xuống đất. Bẩm báo quốc sư, nhiệm vụ lần này thất bại không phải thuộc hạ vô năng mà là vì đụng phải một nhân vật kinh thiên. Là ai? Móng tay đỏ bừng của Nhiêu Tinh vồ bảo tọa một cái. Dường như Cao Minh trả lời không để cho nàng hài lòng thì sẽ động thủ. Cao Minh run run rẩy rẩy nói, Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Cái gì? Nhiêu Tinh vẻ mặt khiếp sợ ngồi xuống, mắt hạnh hiện lên sợ hãi nồng đậm. Hạ ý xú nha đầu đó, nàng sao có thể được Bắc Huyền Thiên Đế Phu trợ giúp? Nhiêu Tinh nắm chặt ngọc quyền, vẻ khẩn trương trên mặt không vung đi được. Huyền Băng Nữ Đế là Bắc Huyền Thiên Chi Chủ, tên của nàng như sấm bên tai, mà xem như phu quân của nàng, Bắc Huyền Thiên Đế Phu cũng là tên như sấm vang, muốn không biết cũng khó khăn. Tồn tại như vậy, nếu hắn trợ giúp hạ ý, như vậy Nhiêu Tinh cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Giờ phút này Nhiêu Tinh không nhịn được nghĩ, có phải mình nên lập tức đào tẩu, để tránh gặp được Lâm Hiên? Không cách nào xoay người hay không? Cao Minh nói, cũng không phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu cố ý trợ giúp công chúa mà là vừa lúc hình thắng nhật quấy nhiễu đến Bắc Huyền Thiên Đế Phu chi nữ. Bởi vậy khiến cho hắn tức giận, một bàn tay đánh bay hình thắng nhật. Nhiêu Tinh nghe vậy đôi mắt đẹp run lên, ngay cả mãng phu như hình thắng nhật đều có thể một bàn tay đánh bay. Bắc Huyền Thiên Đế Phu quả nhiên không phải tầm thường. Rõ, Cao Minh vẻ mặt khẳng định. Nhiêu Tinh phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi Cao Minh đi, nàng đứng dậy đi qua đi lại trong điện. Không có giết chết hạ ý, chắc chắn sẽ bị hạ ý điên cuồng phản công. Nhưng chuyện này không quan trọng. Cách chương.